mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Công Tử Liên Thành, sáng tác Mãn Tọa Y Quan Thăng Tuyết, người đọc Thế Vinh, phát trên trang web thế giới audio.org. Đoàn người đang làm nhiệm vụ dưới hạ thành cũng chú ý tới sự náo nhiệt trên thế giới. Công tử Phủ Tô than thở: "Tiểu xiêm kia là con gái có phải không vậy?" "Đúng vậy." Kinh ca Thủy Việt vui vẻ đáp. "Tiểu kỳ là con trai." Công tử Vô Kỵ cam bái hạ phong: "Cầu hôn như vậy cũng thực mạnh mẽ nhanh nhẹn." Công chúa Tháng Bảy cũng rất động tâm: "Ta cũng có thể làm như vậy, dùng mấy ngàn cái loa để biểu hiện ý tứ." Công tử Liên Thành nhanh chóng nói: "Được gây ầm ĩ." "Muội không ầm ĩ." Công chúa Tháng Bảy có phần không vui: "Mạng ảo thôi mà, chủ yếu chơi cho vui thôi." Công tử Liên Thành không hé răng xịt nữa, tiếp tục sánh vai cùng công tử Vô Kỵ giết thẳng lên trước. Đoàn người tiếp tục xông thẳng lên phía trước, chỉ có Khinh Ca Thủy Việt thỉnh thoảng chạy vào bang phái tiếp tục khích lệ xiêm bán cô bé. Cuối cùng sau nửa giờ, xiêm bán cô bé cũng có tới con số 1314. Sau đó tổng kết: "Cưỡi thỏ chi rùa đen, em yêu anh suốt đời suốt kiếp. Cho dù anh hùng chết trận, truyền thuyết đóng cửa, em vẫn yêu anh mãi mãi. Chúng ta kết hôn đi." Đối tượng bị cầu hôn kia vẫn trầm mặc, mà những người khác đã không nhịn nổi rồi. Không quan trọng là quen hay không, đều chạy lên thế giới biểu lộ sự cảm động của mình, cùng khuyên bạn cưỡi thỏ không nên cô phụ mối thâm tình như vậy. Trong bang phong sinh khởi thủy cũng náo nhiệt như vậy, ầm ĩ không ai chịu nghe ai nói, đều thúc giục: "Tiểu kỳ mau đáp ứng đi." Cuối cùng cưỡi thỏ chi rùa đen mới chạy lên thế giới nói một câu: "Được, anh đáp ứng em, chúng ta kết hôn thôi." Lập tức có vô số người cùng chạy lên thế giới hoan hô chúc mừng. Thấy những người có tình đều trở thành quyến thuộc, bọn họ thầm nghĩ lại bản thân đều vô cùng cao hứng. Diêm bán cô bé vui mừng vì em với cưỡi thỏ chi rùa đen hồi lâu, cuối cùng mới lên thế giới nói: "Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Hai chúng ta quyết định sẽ kết hôn vào đêm nay lúc 9 giờ 9 phút tại lầu Kim Long, Ngọc Lộ ở Sao Trì tại Côn Luân, tuyến 9. Mời các bằng hữu cùng tới tham gia." Lúc này, Nhất Tiếu Hồng Trần mới lên, nói mấy câu tổng kết: "Chúc mừng cưỡi thỏ chi rùa đen và xiêm bán cô bé của bản bang hạnh phúc suốt đời. Chúc bọn họ trường trường cửu cửu, suốt đời ân ân ái ái." Chú thích: Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, có nghĩa là bên ngoài thì sửa sạn đạo, bên trong thì lén lút đi vòng qua trần thương. Để che mắt các nước Tam Tần, ngay khi vào thục, Lưu Bang cho đốt đường sạn đạo, tức con đường nối vùng đất phong của mình với Tần, khiến các nước này không chú ý tới mình. Tháng 8 năm 206 trước công nguyên, Hàn Tín được phong làm đại tướng, bắt đầu xa quân bình định Tam Tần, do các vua Chư Hầu, Trương Hàm, Tư Mã Hân và Đồng Ế, Án Ngữ làm phiên dậu cho Sơn Đông để cản đường Lưu Bang. Ông giả cách sai người đi sửa đường sàn đạo, vốn mất rất nhiều công sức thời gian, khiến Tam Tần yên chí rằng quân Hán còn lâu mới ra được cửa ải. Nhưng thực ra Hàn Tín dẫn theo đại quân đi theo đường Trần Thương, đi qua huyện Cố Đạo đánh úp Ung Vương Trương Hàm. Trương Hàm đón quân Hán ở Trần Thương, Ung Vương bị thua chạy về, dừng lại đánh đất Hạo Chí, lại thua trận bỏ chạy đến Phế Khâu. Hán Vương đuổi theo bình định đất đai của Ung Vương, đi về đông đến Hàm Xương, lại cho một cánh quân vây Ung Vương ở Phế Khâu, còn sai các tướng bình định Lũng Tây, Bắc Địa, Thượng Quận. Năm 201314, tức là hình thức lợi dụng âm đọc lên tương tự như ngã ái, năm nhất sinh nhất thế, nghĩa là anh yêu em suốt đời suốt kiếp. Chương 15, bản sắc anh hùng. Hành động cầu hôn vĩ đại của Siêm Bán Cô Bé đã tạo nên từng đợt sóng trên thế giới. Không ít người cũng học theo lên thế giới cầu hôn với ý trung nhân của mình. Tuy không xuất hiện thêm trường hợp mua liền 1314 loa như vậy, nhưng cũng làm cho không khí sôi động hẳn lên, cũng thành công trong việc làm đối phương phải cảm động. Nhờ đó có tới hơn 10 đôi tân nhân lần lượt vĩnh kết đồng tâm. Cô Xuệ không khỏi quay lại liếc Hứa Nhược Thần một cái, cười nói: "Bang nhân nhà em cũng thực chịu khó bỏ tiền, quả nhiên là tài phú đệ nhất bang." "À, không phải như vậy." Hứa Nhược Thần ngẩn ra, lập tức cười lắc đầu: "Lần này không phải Tiểu Xiêm cố ý khoe khoang, mà do cô ấy bị ép tới mức không còn cách nào khác. Tiểu Kỳ vẫn trốn tránh, không chịu tiếp thu cô ấy, không ép không được." "Thật sao?" Cô Xuệ có phần không đồng ý. "Nếu như cậu kia không muốn kết hôn thì cần gì phải miễn cưỡng?" "Không phải, tình huống của Tiểu Kỳ không đơn giản như người ta." Hứa Nhược Thần nhẹ nhàng giải thích: "Cậu ấy là một người rất thông minh, thành tích ưu tú, lẽ ra có thể dự thi vào một trường đại học nổi tiếng. Có điều năm lớp 11 bị một lái xe say rượu đụng phải, bị thương ở thắt lưng, làm hai chân bị tê liệt, đành phải thôi học. Có điều cậu ấy cũng rất có nghị lực, nằm trên giường bệnh vẫn tự học về thiết kế. Cũng bởi thông minh xuất sắc, hiện tại cũng có chút danh tiếng. Cậu ấy chơi game online, một là để thả lỏng tinh thần, hai là tiếp xúc thêm nhiều với nhiều người hơn nữa. Như vậy cũng tốt với tâm trạng của cậu ấy. Tiểu Xiêm biết cậu ấy trong game, hai người cùng đánh quái thăng cấp, cùng tìm tài liệu, luyện kỹ năng sinh hoạt, dần dần cũng có cảm tình. Có điều Tiểu Kỳ cứ cố tình tránh né. Tiểu Xiêm là người nóng tính, thẳng thắn, tìm được địa chỉ của cậu ấy, liền tới tận nơi tìm hiểu, mới phát hiện ra tình trạng thực tế của cậu ấy. Cô ấy đã đi hỏi thầy thuốc, bệnh của Tiểu Kỳ vẫn có khả năng chữa khỏi. Có điều cần tốn một khoản tiền không nhỏ, lại phải có thêm thời gian phục hồi chức năng. Cô ấy kiên trì muốn cùng đồng hành với Tiểu Kỵ, thậm chí còn thôi luôn công việc hiện tại, tìm việc làm ở nơi cậu ấy ở. Tiểu Kỵ vẫn tương đối tin tưởng vào khả năng phục hồi của cơ thể, có điều không muốn tiếp thu tình cảm của Tiểu Xiêm trước khi chữa khỏi. Vì thế hai người cứ truy truy trốn trốn suốt một thời gian dài. Hôm nay không hiểu vì sao Tiểu Xiêm bạo phát. Đương nhiên em phải ủng hộ cô ấy. Em cảm thấy hai người đó tuy tuổi còn nhỏ, ước chừng chỉ tầm 22-23, nhưng đều rất kiên cường, rất tương xứng với nhau. Trong game này có những người biết rõ tình trạng bệnh tật của Tiểu Kỵ, ngoài đời thực cũng không nhiều. Ngoài em và Việt Việt còn có tay trái tay phải. Bọn em đều hy vọng hai người bọn họ có thể ở chung một chỗ với nhau nên mới trợ giúp. Tiểu Kỵ đồng ý kết hôn trong trò chơi, chứng tỏ đã bắt đầu dám tiếp nhận tình cảm của Tiểu Xiêm. Bọn em đều rất cao hứng thay cho cậu ấy. Hóa ra là như vậy, nếu thế thì em làm rất đúng. Cô Xuệ tán thưởng: "Đợi lát nữa lúc bọn họ kết hôn, anh cũng muốn tới tham dự." "Vâng." Hứa Nhược Thần nghĩ một chút rồi nói: "Nếu như em nói là nếu như công ty chỗ anh cần thiết kế các ấn phẩm tuyên truyền, bảng quảng cáo, có thể để cho cậu ấy thiết kế. Đương nhiên nếu không tiện thì thôi, không cần phải miễn cưỡng." Cô Xuệ cười: "Cái này thì không thành vấn đề. Công ty bên anh cũng thường xuyên phải thiết kế in ấn sổ tay áp phích tuyên truyền với số lượng lớn. Trước kia đều giao cho một công ty chuyên quảng cáo thiết kế, thu phí cũng cao hơn so với những nhà khác. Em đưa phương thức liên lạc với cậu ấy cho anh sẽ yêu cầu người bên anh liên lạc lại với cậu ấy." "Vâng." Hứa Nhược Thần nhanh chóng lấy giấy bút ra, ghi rõ địa chỉ họp thư, điện thoại di động điện thoại cố định nhà cưỡi thỏ truy sủa đen. Cô Xuệ nhận tờ giấy rồi nói: ngày mai anh sẽ gọi điện cho công ty. Vâng. Hứa Nhược Thần rất cao hứng gật đầu. Trò chơi tối hôm đó có rất nhiều người cùng vui mừng. Mặc dù chưa tới thời điểm kết hôn, toàn bộ thành viên của bang Phong Sinh Khởi Thủy đã cùng chạy tới Sao Trì ở võ bản Côn Luân, vừa cãi nhau ầm ĩ vừa cười cười nói nói. Trên sơn đạo liên tục có người ngã xuống, vừa mắng công ty quản lý trò chơi biến thái, vừa tiếp tục chạy tới lần nữa. Lúc đội nhân mã khổng lồ của bọn họ chạy qua, quái dọc đường đã không thấy đâu, đều bị bọn họ kéo lên núi cả. Nhanh chóng chạy tới Ngọc Lộ Lâu trên đỉnh Kim Phong của Tây Phương Mẫu. Mọi người nhao nhao chạy tới bên ngoài lan can, nhảy vào trong Sao Chỉ, cắt đuôi đám quái, sau đó mới hi hi ha ha quay lại. Có người thường hoa, có người gẹo tiên hạt, lại có một số người chọn chỗ này để PK, làm cát bay đá thổi khắp nơi, sấm sét vang sội, thiên hôn địa ám. Laptop của Nhất Tiếu Hồng Trần treo không làm gì được, đành đứng im ở đó. Tới 9 giờ, Khinh Ca Thủy Việt kéo theo một đám quái xông tới, làm cho đan trường bắt đầu hỗn loạn. Công tử Liên Thành cũng chạy theo tới, nhanh chóng tìm thấy bóng ảnh của Nhất Tiếu Hồng Trần, chạy tới đứng bên cạnh nàng. Rất nhiều bằng hữu ở bang phái khác cũng nhao nhao chạy tới, chen chúc nhau ở chỗ này chật như nêm cối. Khung cảnh hôn lễ này vô cùng hoành tráng, mọi người điên cuồng chạy lên thế giới chúc phúc cho bọn họ. Không ít bằng hữu mang tới tặng rất nhiều lễ vật. Nhất Tiếu Hồng Trần và công tử Liên Thành cũng chia nhau suốt một phần hậu lễ. Đôi tân nhân cũng khẳng khái phát ra rất nhiều bao lì xì, không ngừng lên thế giới cảm tạ tình cảm của mọi người. Có một số tuấn nam mỹ nữ có kỹ năng khiêu vũ cũng mặc quần áo đẹp múa hát chúc mừng, lại có một số người đốt pháo hoa. Cuối cùng, lúc tân lang tân nương kêu muốn đi động phòng, đang định chuột đi, mọi người vẫn còn chưa thỏa mãn, ép buộc cưỡi thỏ truy sủa đen đã lên tới level 125 phải lập tức phi thăng. Mọi người vui như tết, cùng xuống lại quanh cậu, cùng chạy trốn, chặt cây, quần công tiểu quái, đánh thiên tướng, phơi công bốt, cười đùa ầm ĩ suốt dọc đường, hoan hỉ đến cực điểm. Lẽ ra nhiệm vụ này cũng không dễ làm, nhất định phải tổ đội cùng với Quân Luân để giết quái cây, sau đó phải có người level cao đánh thiên tướng và bốt. Nếu không có bằng hữu giúp đỡ, căn bản khó có thể qua được. Cho dù có bằng hữu giúp đỡ, cả đội toàn những người đầy đủ kỹ năng đánh quái cũng phải mất mấy giờ mới hoàn thành. Nhưng lúc này đây lại nhanh chóng một cách kỳ lạ, ngay cả bốt cuối cùng chỉ vài phút là đã ngã xuống. Trong tiếng hoan hô cuồng nhiệt, mọi người cùng vui vẻ hồi thành, theo cưỡi thỏ truy sủa đen đi sau nhiệm vụ. Sau đó thấy hệ thống thông cáo cậu đã phi thăng thành công, mọi người điên cuồng chạy lên thế giới chúc mừng, náo loạn rất lâu, cuối cùng lại hứng chí bừng bừng chạy tới ngoài thành Côn Luân chuyển nick vàng đánh nhau cho tới tận đêm khuya mới giải tán. Lời tác giả: miêu tả chuyện sức tiểu kỵ và tiểu xiêm là để tặng cho một đôi vợ chồng cùng trong trò chơi. Nữ hài gặp phải bệnh hiểm nghèo không thể chữa trị, giải phẫu mấy lần đều thất bại, hiện tại chỉ đành điều trị bằng hóa chất. Nàng còn rất ít tuổi, trước giờ chưa bao giờ nghĩ tới việc kết hôn, cho dù là trong trò chơi. Có một nam hài cùng chơi chung một trò chơi với nàng, biết được nàng, sau đó sinh ra có tình cảm, vẫn theo đuổi nàng nhưng đều bị nàng cự tuyệt. Sau đó, rốt cuộc nam hải kia cũng biết tình hình thực tế của nàng, nhưng vẫn không lùi bước mà rất thành khẩn nói với nàng: sợ rằng em chỉ còn một tháng, xin cho anh được bên em cho tới giây phút cuối cùng. Bằng hữu của nữ hải kia cũng thấy cảm động, khuyên nàng đáp ứng. Cuối cùng nữ hải đồng ý kết hôn với nam hải. Bọn họ cử hành hôn lễ long trọng trong trò chơi, có vô số người tham gia cùng chạy lên thế giới cùng chúc họ hạnh phúc. Đó là một câu chuyện thật ngày xưa. Buổi tối hôm đó tôi vô cùng cảm động, cũng rất vui vẻ, cảm thấy rất ấm áp trước mối tình cảm chân thành đó. Cuộc sống này chỉ cần hạnh phúc, không quan trọng dài hay ngắn, đều là viên mãn. Cho dù sau này có ra sao đi chăng nữa, cũng chúc bọn họ mỗi ngày đều hạnh phúc mỹ mãn. Sáng sớm hôm sau, Hứa Nhất Thần tiếp tục rời giường như thường lệ, theo thuộc hạ lên công trường. Công trình đã bước vào giai đoạn mấu chốt, yêu cầu về mặt kỹ thuật tương đối cao. Nàng không thể yên tâm được nên phải tới công trường chỉ đạo. Làm việc tới trưa mới trở về, quyết định cùng ăn trưa với Cố Duệ xong lại tiếp tục. Nói thế nào đi chăng nữa, nơi này cũng hoàn toàn xa lạ đối với Cố Duệ. Để anh ăn cơm một mình cũng không được, nàng sợ anh cảm thấy không quen mà ăn không đủ hoặc nhịn ăn. Mỗi gian phòng đều có 3 chiếc chìa khóa, một cái để ở phòng hành chính của công ty, 2 cái còn lại sao cho người sử dụng. Sáng sớm nay, Hứa Nhược Thần đã đưa cho Cố Duệ một chiếc, nói với anh rằng bất kỳ lúc nào cũng có thể vào phòng dùng máy tính của nàng. Cho tới lúc nàng quay trở lại chỗ tạm trú, vốn tưởng rằng Cố Duệ đang ở trong phòng nàng, ngờ đâu tít ở đằng xa đã nhìn thấy thân ảnh của anh cạnh đường quốc lộ, đang nói chuyện với một người nào đó. Người đó cũng lái một chiếc xe dã chiến. Hứa Nhược Thần còn chưa chạy tới nơi, anh ta đã mở cửa xe, lôi từ ghế sau ra một cái túi du lịch đưa cho Cố Duệ, sau đó cùng nói cười mấy câu rồi vẫy tay chào, leo lên xe quay đầu đi mất. Cố Duệ xách túi lên lầu mang vào trong phòng cất, một lát sau mới quay ra lại, thấy Hứa Nhược Thần đã dừng xe trước lầu. Anh đứng yên trên hành lang, nhìn theo bóng dáng của nàng xuống xe lên lầu, đi tới trước mặt mình. Lúc này mới mỉm cười hỏi: "Về rồi sao?" "Vâng." Hứa Nhược Thần gật đầu. "Hôm nay trên công trường có chút chuyện." "Vậy em nghỉ ngơi một chút đi, sắp tới giờ cơm trưa rồi." Cố Duệ cùng vào phòng với nàng, rót một chén trà đưa cho nàng, nhìn nàng rất quan tâm. "Chân thế nào rồi, còn đau không? Có cần xoa thuốc nữa không?" "Tốt hơn nhiều rồi ạ." Hứa Nhược Thần có phần bất an. "Anh sắp đi rồi sao?" Cô Duệ ngẩn ra nhưng đã hiểu ngay lập tức, đại khái là nàng thấy cảnh vừa rồi, liền vội vàng cười nói: "Tạm thời cũng chưa cần, vừa rồi là bằng hữu của anh, chính là người mời anh tới Tiểu Long Câu khảo sát cùng đầu tư vào hạng mục du lịch này đó. Đêm qua anh ấy gọi điện cho anh, hỏi anh lúc nào qua đó. Anh có bảo với anh ấy rằng mấy ngày nay chưa thể đi được, nhờ anh ấy phái người mang quần áo của anh tới. Ai ngờ hôm nay anh ấy lại tự lái xe tới, chắc là không yên tâm, đại khái muốn tự mình tới xem anh có gặp phải vấn đề gì không. Anh đã nói với anh ấy rằng anh ở đây cũng có bằng hữu, anh ấy mới yên tâm." "À, hóa ra là vậy." Hứa Nhất Thần có phần xấu hổ, hơi cúi đầu. "Kỳ thật em cũng không có ý gì khác, chỉ muốn hỏi một chút, là em quá đa nghi, thật xin lỗi." "Không cần phải xin lỗi." Cô Duệ cúi đầu nói, anh rất vui vẻ. Sáng hồng trên mặt Hứa Nhược Thần vẫn lan tới tai, lung tung mái không biết phải nói gì cho phải. Cô Duệ vẫn nhìn nàng cười đầy thích thú, cũng không lên tiếng giải vây. Một lát sau, Hứa Nhược Thần mới thoát khỏi tâm trạng hỗn loạn, bình tĩnh trở lại, thật thà nói với anh: "Dưới lầu có phòng tắm, nước nóng dùng năng lượng mặt trời." "Anh biết rồi." Thanh âm của Cố Duệ trầm ấm nhu hòa, đầy ý cười. "Buổi sáng anh đã hỏi qua đầu bếp rồi." "Vâng, vậy..." Hứa Nhược Thần cắn cắn môi, tỏ vẻ trốn tránh nói. "Vậy em đi tắm trước đã." "Được." Cố Duệ cũng không muốn khiến nàng phải xấu hổ quá, cũng không đùa nàng nữa. "Anh đi thu xếp lại hành lý một chút." "Vâng." Hứa Nhược Thần vào phòng, vội vội vàng vàng sửa soạn quần áo, sữa tắm và dầu gội, cầm một túi to xuống lầu, chui vào phòng tắm. Cũng bởi vì không khí trong núi lạnh hơn dưới xuôi nên phòng tắm rất ấm áp. Hứa Nhược Thần cởi quần áo, đứng dưới vòi sen, ngửa đầu đón nhận dòng nước ấm áp phun xuống, lúc này mới dần dần bình tĩnh, trên gương mặt ẩn hiện một nụ cười. Sau khi tắm xong, nàng vừa lau tóc vừa về phòng, đã thấy Cố Duệ ngồi trước máy vi tính. "Trời lạnh, em mau sấy khô tóc đi thôi," anh quan tâm nói, "kẻo lại bị nhức đầu." "Vâng." Hứa Nhược Thần lấy một cái máy sấy tóc du lịch nhỏ nhỏ từ trong tủ quần áo xa, cắm điện, vừa sấy tóc vừa tới bên cạnh anh, nhìn vào màn hình máy tính. "Hôm nay trên bàn có thêm một cái tai nghe." Cô Sể nói với nàng, "Bang phái của bọn anh có kênh ngữ âm. Từ lần trước sau khi có nội gián, Tiểu Bạch mới kêu bọn anh tạm thời không dùng nữa. Bây giờ đã thanh lọc đội ngũ xong, ta lại tái lập một kênh." "À." Hứa Nhược Thần cảm thấy rất hứng thú, "cho em xem với." Cô Sể thu nhỏ cửa sổ trò chơi, sau đó mở cửa sổ kênh ngữ âm, sau đó thoát khỏi gian phòng, quay lại đại sảnh. Vừa xem đã hiểu ngay, ở chỗ này có thể chat bằng giọng nói, cũng có thể chat bằng cách gõ chữ. Bên trái là một loạt những gian phòng, phòng họp, phòng quản lý, phòng bốt, phòng chiến trường, phòng PK, phòng thành chiến, phòng băng chiến, phòng treo máy, phòng thư giãn, phòng karaoke. Lại có không ít nhà trọ độc thân, biệt thự một người. Đúng ra đó chính là những gian phòng chuyên dụng mà bang phái cấp riêng cho những người có công hiến cho bang phái. Nàng vừa xem qua liền minh bạch, không khỏi tán thưởng. Bên anh quản lý rõ ràng rành mạch thật, làm người ta phải mở rộng tầm mắt. Đợi lúc nào em rảnh rỗi, bang phái của em cũng phải xin một cái kênh riêng. Có điều em cho rằng phân nửa họ Sùng để nói chuyện phiếm, nếu không thì cũng chỉ thảo luận tình hình buôn bán mà thôi. Vậy cũng tốt mà, cho vui thôi. Cô Sể thấy nàng đã xem rõ ràng, lại vào trong phòng quản lý, đổi tai nghe vào, cùng thảo luận sự tình với ba vị công tử. Phần lớn thời gian anh đều dùng để lắng nghe, chẳng mấy khi phát biểu ý kiến, cho dù phát ngôn cũng rất khẽ. Trong căn phòng an tĩnh, thanh âm của anh càng thêm ôn hòa, cho dù không nghe rõ anh đang nói cái gì cũng cảm thấy rất dễ chịu. Hứa Nhược Thần sợ tiếng máy sấy tóc ảnh hưởng tới cuộc nói chuyện của bọn họ, liền lùi về phía sau, đứng cạnh cửa sổ xem phong cảnh sơn thủy bên ngoài, xen lẫn với tiếng gió vi vu. Thanh âm của Cố Duệ phảng phất câu được câu mất trong phòng. "Ta đồng ý, đánh đi." "Đúng, coi như là thành chiến, không sai, cũng có chút khác nhau. Dù sao quái còn dễ đối phó hơn người. Kiều sao có nhiệm vụ trinh sát tình huống trước mắt, ma giáo tập trung ngoài thành. Đương nhiên ta cầm đầu đội tiêu sao. Đội thầy thuốc bố trí ở bên ngoài, trên đầu thành cũng phải có." "Đúng, Côn Luân cũng cần." "Bố trí như vậy là tốt nhất." "Đúng, bốn cửa thành phải có quân đội hùng hậu canh giữ." "Đúng vậy, còn phải đề phòng bọn khốn khiếp đánh lén. Cái này là nguy hiểm nhất, làm không khéo thì chúng ta hai đầu thọ địch." "Ý kiến của ta đương nhiên là đánh, dùng toàn lực thủ thành." "Đúng, không tiếc trả giá." "Đương nhiên nhân thủ của chúng ta không đủ, thêm cả hữu bang." "Được, để tầng cao của bọn họ cùng vào thương lượng đi." "Được." Nghe thấy bập bõm mấy chữ đó, đại khái Hứa Nhược Thần cũng có thể đoán được bọn họ đang bàn luận về tình trạng yêu thú công thành đêm nay. Hôm nay có rất nhiều người phải đi làm, đi học, mấy vị tầng cao lại dùng thời gian nghỉ giữa trưa cùng lên mạng, như thế mới có thể cùng tụ họp ở một chỗ thương lượng công việc thủ thành buổi tối. Hứa Nhược Thần nhìn đồng hồ, rút điện máy sấy tóc, đi xuống lầu phân phó cho đầu bếp, yêu cầu bọn họ bưng đồ ăn lên phòng. Bên kia, quả thật Cô Duệ đang thảo luận tới đoạn quan trọng không dừng được. Phần lớn thời gian anh đều ngồi nghe, không thể nói chuyện được. Sau khi thấy thức ăn bưng lên, cũng chỉ có thể quay ra nhìn Hứa Nhược Thần, cười cười, cũng không khách khí, nhận đôi đũa từ tay nàng xong, liền cầm bát lên, bắt đầu ăn. Hứa Nhược Thần sợ quấy nhiễu tới sự tập trung của anh, nên không nói nửa câu. Sau khi ăn xong, lại dọn mâm xuống phòng bếp, sau đó mới đi lên, kéo một bên tai nghe của anh ra, khẽ khẽ nói, Em đi làm, tối mới về. Cô Xuệ hơi vẫy tay, chú ý an toàn. Hứa Nhật Thần mỉm cười gật đầu, kéo lại ống nghe của anh như cũ, sau đó tiếp tục đi tới công trường.